Chương 949, liên tiếp. Trần Đại Tráng nhìn thấy ngồi cầu cái kia đen thủi lùi lỗ thủng bên trong, lộ ra một cái trắng lếu mặt người, ở cùng Trần Đại Tráng mắt đối mắt phía sau, này gương mặt người còn hướng hắn một phát miệng, lộ ra cực kỳ làm người ta sợ hãi nụ cười. Trần Đại Tráng cả người tóc gáy một hồi liền dựng lên, đầy đủ sững sờ 2 giây đồng hồ, hắn mới phát ra một tiếng cuồng loạn rít gào, sau đó đẩy ra cửa nhà cầu trốn bán sống bán chết. Thế nhưng Trần Đại Tráng quên mất mình đã đem quần tuột đến cổ chân vị trí, hơn nữa bị sợ hết hồn phía sau từ lâu hai chân như nhũn ra, cho nên mới xông tới một bước liền dưới chân choáng váng, trực tiếp nhào ngã trên mặt đất. Trần Đại Tráng không lo được lau chùi đụng bị thương trên môi máu, liền liều mạng hướng về rời xa vê đút cờ phương hướng bỏ, một bên bỏ còn một bên phát ra tiếng hét thảm. Trên lầu các công nhân rất nhanh sẽ nghe được động tĩnh, dồn dập chạy ra. Trong công trường vì là số không nhiều mấy người phụ nhân vừa ra tới liền thấy Trần Đại Tráng cái kia mao nhung nhung chân, còn có hai bên trắng toát cái mông, không nhịn được thấp phun ché mắt. Nhưng hay là có người len lén từ ngón tay đầu khe trong nhìn ra phía ngoài, trong lòng còn nói thầm nói, không nghĩ tới này ngô cờ đa y ca tư đen thủi lùi, bên kia còn thật trắng các công nhân vội vã chạy xuống lầu đến, mồm năm miệng mười hỏi Trần Đại Tráng xảy ra chuyện gì tình. Trần Đại Tráng sợ đến cả người run cầm cập, nói chuyện đều bất lợi lấy, hắn vô lực chỉ vê đút cờ, thanh âm run rẩy nói, quỷ quỷ trong cầu tiêu có quỷ Trịnh Hoa cũng nghe tiếng chạy tới, thấy thế không khỏi nhăn lại đầu lông mày, nói, Đại Tráng, nói nhăng gì đấy ta không dâu nói. Trần Đại Tráng lắp bắp nói, trong cầu tiêu thật sự có quỷ. Một cái trắng nếu nữ nhân mặt Trịnh Hoa căn bản không tin tưởng, hai bước đi tới đẩy ra cửa toilet, Trần Đại Tráng sợ đến đại kêu một tiếng, bưng bít con mắt của chính mình. Trịnh Hoa thăm dò đầu vào xem một vòng, tức giận nói, nào có quỷ gì Đại Tráng, ngươi đừng bản thân hù dọa mình. Nói thật Trần Đại Tráng lời nói kia, để các công nhân trong lòng cũng có chút chip đông. Bất quá người càng nhiều, dũng khí tự nhiên cũng là tăng lên, vì lẽ đó mọi người cũng đều vây lại, ở trong nhà cầu nhìn một vòng, nhưng không có gì cả phát hiện. Trần Đại Tráng nhưng như là đà điểu giống như, đem vùi đầu ở trước ngực, căn bản không chịu nhấc đầu. Trịnh Hoa cao đầu lông mày nói, Đại Tráng, trước tiên mặc quần vào giống tiểu gì ai. Trần Đại Tráng lúc này mới phát hiện mình quân hình, luôn cuống tay chân đem quần lung tung kéo lên, sau đó nói, cậu họ, ta thật sự không lừa ngươi, ta vừa nãy ở trong nhà cầu, thật sự nhìn thấy được rồi. Trịnh Hoa lớn tiếng nói, Đại Tráng, ngươi lại muốn nói sằng nói bậy, liền đừng ở chỗ này làm. Trịnh Hoa ở trong công trường lăn lộn mười mấy năm, rất rõ ràng chuyện như vậy là không thể nói lung tung. Một khi truyền ra mảnh đất này chuyện ma quái tin tức, vậy tương lai phòng này rất có thể liền không bán ra được. Đây chính là ông chủ tối kỵ. Trịnh Hoa cũng là muốn hù dọa một chút Trần Đại Tráng, không nghĩ tới Trần Đại Tráng vừa nghe, ngay lập tức sẽ nói, cậu họ, ta cũng không muốn ở đây làm, ngươi để ta đi thôi, ta hiện tại liền đi. Trịnh Hoa không khỏi ngây người một lúc, hắn nhìn Trần Đại Tráng dáng dấp như vậy không giống như là nói dối, trái lại giống là chân chính bị sợ mất mật. Trịnh Hoa không nhịn được quay đầu lại hướng vê đút cờ liếc mắt nhìn, tuy rằng như cũ không hề có thứ gì, đáy lòng của hắn nhưng cũng không khỏi sinh ra một chút hơi lạnh đến. Bất quá hắn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, quát lớn nói rằng nói bậy, hiện tại nào có xe trở lại, ngươi muốn không muốn làm nữa, sáng mai ta đưa ngươi đi. Nhưng la đừng nhưng la nhưng nhị gì hết. Trịnh Hoa nói, mọi người chúng ta nhiều người như vậy ở cùng nhau, dương khí nặng như vậy, có gì đáng sợ chứ. Cái kia được rồi, Trần Đại Tráng chưa khỏi nói, cậu họ, ta thật không muốn ở chỗ này làm, ngày mai ngươi giúp ta tìm cá biệt công trường đi. Trần Đại Tráng từ khi tiến nhập cái này công trường, cũng cảm giác cả người không dễ chịu, ở trong nhà cầu lại gặp được kinh khủng như vậy mặt người. Hắn hoàn toàn không cho là này là ảo giác của chính mình, bởi vì quá chân thực, hắn bây giờ là một khắc cũng không muốn ở đây cái trong công trường ở lâu thêm. Trịnh Hoa không nhịn được phất phất tay nói, ngày mai nói sau đi. Tiếp theo hắn lại đối với các công nhân nói, tất cả giải tán đi, tản đi đi, có gì đáng xem mau mau chuẩn bị một chút dọn cơm. Các công nhân cũng biết cái này ngô cờ đa y ca tư là quản đốc thân thích, vì lẽ đó cũng không nói gì nhiều, bất quá trong lòng trào phúng Trần Đại Tráng nhát gan giống như một đàn bà nhưng là không tránh khỏi. Ăn cơm tối xong, các công nhân liền dồn dập trở về phòng. Ở đây vùng hoang dã, không có wifi, cũng không có cái gì những thứ khác tiêu khiển, hơn nữa ngày thứ hai còn có trọng việc chân tay muốn làm, mọi người ngủ được đều tương đối sớm. Trần Đại Tráng tựu như cùng xương đả đích ra tử giống như, từ lúc ăn cơm tối liền không nói một lời, cơm nước xong liền mau mau trốn đi đến trong phòng. Công trường điều kiện tự nhiên là đơn sơ, mọi người chính là ngủ đại thông cửa hàng, nhưng cũng có một chỗ tốt, đó chính là nhiều người, để Trần Đại Tráng nhiều ít có một điểm cảm giác an toàn. Rất nhanh gian phòng bên trong liền truyền đến liên tiếp tiếng ấy, Trần Đại Tráng nhưng một điểm buồn ngủ cũng không có, vừa nhắm mắt lại chính là tấm kia trắng nếu mặt người cùng cái kia làm người rợn cả tóc gáy nụ cười. Hắn trốn trong chăn không dám thăm dò đầu, chỉ lo ở ngoài cửa sổ mặt lại nhìn thấy cái kia một khuôn mặt người. Trần Đại Tráng liền như thế nấu một đêm, liền buồn đi tiểu đến độ mau đưa bảng quang nghẹn phá, cũng không dám rời giường, mãi đến tận sắc trời sáng choang, hắn mới cùng mọi người cùng nhau bỏ lên, vội vã chạy đến dưới lầu đi giải quyết ba gấp vấn đề. Đương nhiên, Trần Đại Tráng là đánh chết cũng không dám lại đi cái kia nhà cầu, cũng không dám chạy xa, hắn cũng không đoái hoài tới trong công trường còn có nữ nhân, liền vòng tới hoạt động căn phòng phía sau thả nước. Sau đó hắn tìm được Trịnh Hoa, bất luận Trịnh Hoa khuyên như thế nào, hắn đều kiên định muốn ly khai cái này công trường. Cuối cùng Trịnh Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ để hắn theo đưa vật liệu xe vận tải ly khai, dù sao cũng là thân thích, Trịnh Hoa cũng không thể không quản không hỏi. Cũng chỉ có thể cho hắn ở một cái khác quản đốc nơi đó giới thiệu một công việc. Ngược lại đều là ở công trường làm việc nặng, như vậy cũng không khó tìm việc. Nhìn chỉ với bọn hắn sững sờ nửa ngày Trần Đại Tráng như được đại xá địa sách bọc lớn hành lý ly khai công trường, cái khác các công nhân cũng không có cảm giác gì. Trên công trường người đến người đi quá phổ biến, đều là ở bên ngoài gian nan kiếm sống mà thôi. Trần Đại Tráng đi rồi. Nhưng chuyện phát sinh ngày hôm qua nhưng như là một cây gai để ngang Trịnh Hoa trong lòng, hắn cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn tuyệt đối không nên phát sinh nữa những chuyện tương tự. Nhưng mà, sợ cái gì liền đến cái gì. Sau đó hai ngày, các loại chuyện ly kỳ cổ quái liên tiếp phát sinh. Hoặc là thiết bị đột nhiên liền hỏng rồi, hoặc là công nhân không hiểu ra sao liền bị thương, còn có mấy người công nhân rõ ràng cùng mọi người ăn cái gì cũng giống như, nhưng không cầm được thượng thổ hạ tả. Như vậy bắt đầu quá không thuận lợi, hết thể nhân tâm bên trong đều bịt kín một tầng bóng tối. Tiếp đó, chuyện ma quái sự tình cũng xuất hiện lần nữa. Lần này gặp được quỷ chính là một cái nữ công nhân, buổi tối đi ra đi ngoài thời điểm, vẫn là cái kia nhà vệ sinh, na nở dê giải khai song tay đứng lên để quần thời điểm, đột nhiên có người ở na nở dê trên bả vai nhẹ nhàng vỗ một cái. Nữ công nhân theo bản năng mà quay đầu lại liếc mắt nhìn, chưa từng thấy gì cả. Ngay sau đó na nở dê cả người sởn cả tóc gáy. Nay loại một người giản dị trong cầu tiêu mặt, tổng cộng cũng là 1-2m2, hoàn toàn phong bế không gian, phía sau nàng chính là vách tường, làm sao có khả năng có người đứng ở na nở dê phía sau, còn đến đập vai của nàng vai đây nữ công nhân sợ đến gào địa một tiếng, đẩy ra cửa nhà cầu trốn bán sống bán chết. Công trường chuyện ma quái sự tình cũng là như thế truyền ra. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới đây ngày thứ nhất, cái kia bị dọa đến liền quần cũng không kịp nhấc lên ngô cờ đa y ca tư Trịnh Hoa nghe tin tới rồi, nghe xong mọi người mồm năm miệng mười thuật lại phía sau, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Hắn biết tin tức này không thể lại bưng, nhất định phải mau chóng đuổi tới mặt báo cáo. Trên thực tế này hai ngày thi công tiến độ đã nghiêm trọng nhận ảnh hưởng, đều sẽ có như vậy chuyện như vậy, nói chung chính là các loại không thuận lợi. Hiện tại lại một lần nữa xảy ra sự kiện quỷ nhát, các công nhân cũng đều rối rít nảy sinh ý lui, tiếp tục như vậy căn bản không cách nào làm việc. Liên Trịnh Hoa vội vàng đem bên này chuyện đã xảy ra cùng đại đường điển sản bên kia phụ trách cái này công trường quản lý báo cáo. Quản lý sau khi nghe, cũng không dám thất lễ, vội vã trực tiếp cùng đại đường địa sản phó tổng tài Chu Thiên Vũ tiến hành rồi báo cáo. Cái này hạng mục tuy rằng rất nhỏ, nhưng là Lưu Hạo Phạm Lưu Thiếu công ty ví ra cùng đại đường điện sản đồng thời hợp tác khai thác, vì lẽ đó đại đường điện sản bên này cũng là phi thường trọng thị, trực tiếp chỉ phái cao cấp phó tổng tài Chu Thiên Vũ toàn quyền phụ trách. Nếu như ở tình huống bình thường, như vậy mấy trăm triệu nhỏ hạng mục, tự nhiên là không cần Chu Thiên Vũ cấp bậc này cao quản tự mình hỏi tới. Chu Thiên Vũ ở hắn cái kia xa hoa rộng rãi đại trong phòng làm việc nghe xong hạng mục quản lý báo cáo phía sau, có một loại tất chó cảm giác. Cái này hạng mục thật sự là quá không thuận, đầu tiên là nắm địa thời điểm bị đối thủ cạnh tranh cố ý tăng giá, mất lý trí Lưu Hạo Phàm đánh nhịp dùng cao hơn giá thị trường ra ca sắp tới 100 triệu ra ca cưỡng ép chụp được mảnh đất kia, tiếp theo bọn họ còn muốn nghĩ tất cả biện pháp đột địa, tranh thủ tận lực chậm một chút khai phá, nhưng tựa hồ tiến triển cũng không phải hết sức thuận lợi, tốt nhiều phân đoạn muốn Lưu Hạo Phàm tự mình ra mặt hiệp điều động, này cũng để Lưu Hạo Phàm tương đương bất mãn. Hiện tại lúc này mới mấy ngày, trong công trường liền liên tiếp ra yêu thiêu thân, thậm chí còn na ho nổi lên quỷ. Tin tức này nếu như truyền đi, vậy bọn họ khai thác biệt thự tiểu khu còn có ai sẽ mua? A Chu Thiên Vũ cao đầu lông mày nói, tiểu ngô, này loại vu vơ sự tình ngươi cũng tin các công nhân ngu muội vô tri cũng cho qua, ngươi làm sao cũng theo tham gia trò vui a? Hạng mục quản lý tiểu ngô trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn liền vội vàng giải thích nói, Chu Tổng, phía dưới quản đốc lời thề son sát, nói tới có mũi có mắt, hơn nữa sự tình còn không dừng phát sinh một lần, ta muốn khả năng thật có gì. Kỳ hoặc Chu Thiên Vũ hừ lạnh nói, vô nghĩa không sẽ là có người giả thần giả quỷ chứ? Ngươi trước đi điều động điều tra rõ ràng lại nói công ty cho ngươi thanh toán lương cao, không phải để cho ngươi cả ngày ở trong phòng làm việc thổi máy điều hòa không khí. Ngô quản lý vội va khung nung nói, đúng đúng đúng Chu Tổng, ta đến ngay công trường đi thực địa điều tra ân, đi thôi Chu Thiên Vũ nói. Cái kia nhỏ Ngô quản lý sau khi rời đi, Chu Thiên Vũ uy nghiêm trên mặt cũng dần dần lộ ra một tia khuôn mặt u sầu. Chu Thiên Vũ cũng không phải là không tin quỷ thần, ngược lại, bọn họ những người làm ăn này đối với quái lực loạn thần sự tình vẫn là vô cùng tin tưởng. Phàm là khởi công động thổ, đặt móng, mức cao nhất chờ thời cơ, đều phải mang lên cống phẩm mời tiệc quỷ thần, có còn muốn làm pháp sự. Chu Thiên Vũ để Tiểu Ngô đi xác định tình huống, chỉ là trong lòng còn cất giữ một chút hy vọng mà thôi. Nhưng mà, này một chút hy vọng rất nhanh sẽ tan vỡ. Tự mình đi công trường điều tra tình huống Tiểu Ngô, chỉ dùng một buổi tối thời gian, liền chật vật chạy trở về công ty. Bởi vì này Vi Ngô quản lý cũng tự mình đã trải qua một lần kinh khủng sự kiện quỷ nhát. Ngô quản lý được Chu Thiên Vũ chỉ thị phía sau không dám thất lễ, cùng ngày liền đi xe đi tới nhỏ canh trấn công trường, tìm Trịnh Hoa tỉ mỉ tìm hiểu tình huống. Tuy rằng Trịnh Hoa cùng các công nhân lời thề son sát, nhưng Ngô quản lý cũng không dám dễ dàng tin tưởng, vì lẽ đó hắn liền dứt khoát quyết định ở trong công trường ở một đêm, nhìn rốt cuộc là thứ gì đang dở trò quỷ. Ngô quản lý tự nhiên không muốn cùng các công nhân chen xú hồng hồng đại thông cửa hàng, vì lẽ đó Trịnh Hoa còn chuyên môn nhảy một cái phòng đơn cho hắn ở ngủ thẳng nửa đêm thời điểm. Ngô quản lý bị nghẹn nước tiểu tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lục lọi chuẩn bị giường đi nhà cầu. Nhưng mà hắn vừa mở mắt, liền thấy một trương trắng hiếu mặt, ở cách hắn gần vô cùng vị trí mắt nhìn xuống hắn. Nô quản lý sợ đến một hồi tỉnh cả ngủ, hắn vẫn tính là gan lớn, nhắm mắt gọi nói, ai đừng cho ta giả thần giả quỷ a. Tâm kia trắng hiếu mặt hướng hắn lộ ra nụ cười quái dị, sau đó dần dần rời xa hắn. Nô quản lý lúc này mới nhìn thấy, là một người mặc bạch đi tóc thai bù xù người đứng ở trước giường của hắn, vừa nãy chính là người này túi người xuống. Hầu như đều kề sát tới trên mặt của hắn. Bạch Di Di hệ nhân này cũng không có đối với Ngô quản lý làm cái gì, xoay người lại liền đi ra ngoài. Thế nhưng Ngô quản lý dựa vào ánh trăng nhưng rõ ràng nhìn thấy, Bạch Di Di hệ nhân này căn bản cũng không có chân, trực tiếp là như thế bay đi ra. Hơn nữa người áo trắng cũng không phải là cửa trước phương hướng đi, mà là trực tiếp xuyên qua vách tường, sau đó biến mất không thấy. Ngô quản lý nhất thời sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn cả người run rẩy ở giường đầu tìm tòi, muốn đem chờ mở ra. Nhưng mà, tay hắn vừa đưa tới, liền mò tới một con tay lạnh như băng. Cái tay này hoàn toàn không có bất kỳ nhiệt độ, giống như là mới từ trong tủ lạnh lui ra ngoài. Tay của người chết Ngô quản lý coi như gan lớn đi nữa, đi qua này liên tiếp sự tình, cũng đã là sợ đến tinh thần nhanh muốn qua đời. Hắn phát ra thê lương tiếng thét chói tai, ở an tĩnh ban đêm có vẻ đặc biệt khủng bố. Một lát sau, Chính Hoa cùng các công nhân theo tiếng chạy tới, đồng thời mở đèn, bọn họ liền thấy Ngô quản lý ngồi ở đầu giường, dùng chăn che lại toàn thân, cả người run không ngừng. Chính Hoa kéo mở Ngô quản lý cái chăn, Ngô quản lý sợ đến rít gào lên nói, đừng tới đây van cầu ngươi, đừng tới đây. A Chu Thiên Vũ mới gặp lại Ngô quản lý thời điểm, cũng bị sợ hết hồn. Liền đi qua một buổi tối thời gian, Ngô quản lý sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không hề có một điểm màu máu. Đầu tóc rối bời hốc mắt ham sâu, giống như là nấu mấy cái suốt đêm chơi game, chưa giặt tắm chưa giặt đầu trạch nam giống như. Tiểu Ngô, tình huống thế nào? Chu Thiên Vũ không nhịn được hỏi, ngươi làm sao làm thành như vậy? Ngô quản lý còn có chút thất thần, hắn trên mặt mang theo hoảng sợ nói, Chu Tổng, mảnh đất kia thật sự chuyện ma quái, ta tối hôm qua liền gặp còn không chỉ một cái quỷ. Chu Thiên Vũ nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết lần này sự tình phiền thoái.